Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 379, nghĩ mà sợ. Thừa dịp thuốc kinh, Rutger bắt đầu tu luyện. Lập tức, một con toàn thân tràn đầy lam bảo thạch lân giáp thằn lằn cự thú xuất hiện. Thân dài tới 9 mét, to lớn đầu lâu chi bên trên có một cái thật dài độc giác. Tựa như một thanh đao nhọn gai về phía chân trời, kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập, uy nghiêm mà bá đạo, như đến từ tràn ngập vực sâu hủy diệt. Tiến vào trạng thái tu luyện, Griff toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện. Rất nhanh, hắn liền hoàn thành vòng thứ nhất tu luyện, tiến vào vòng thứ hai tu luyện, cũng đạt đến hắn ngày thường tiến độ tu luyện. Bất quá, tại dược hiệu tác dụng phía dưới, tiến độ tu luyện của hắn cũng không có như vậy đình trì. Vòng thứ hai cái thứ nhất tu luyện thức tiến độ đạt tới 3 thành, 4 thành, một nửa. Một hồi lâu sau, hắn mới từ tu luyện ở trong rời khỏi. Cái thứ nhất tu luyện thức tu luyện hoàn thành. Hơn một tháng tu luyện cộng thêm một bình liệt diễm thuốc. Rồi cảnh giới theo mới vào man cấp tăng lên tới vòng thứ hai cái thứ nhất tu luyện thức tu luyện hoàn thành, trong đó khoảng chừng 7 thành trở lên công lao quy công cho liệt diễm thuốc. Chính hắn mặc dù bởi vì lột xác năng lực nguyên nhân, thực lực tốc độ tăng lên có phần nhanh, nhưng dù sao đạt tới man cấp không đến bao lâu, theo dựa vào chính mình đạt được tăng lên có hạn, cũng không có vội vã rời đi tu luyện thất. Gray theo chiếc nhẫn màu tím bên trong, lần nữa lấy ra một cái bình thủy tinh. Trong bình thủy tinh, có không sai biệt lắm một phần lượng chất lỏng màu tím. Nhan sắc yêu diễm, tựa như là đá quý màu tím chất lỏng. Chính là không biết tên màu tím huyết thú máu. Dầm dầm, Gray lần nữa một hơi nuốt vào. Không được, vừa nuốt vào, Gray liền không khỏi hú lên quái dị. Cùng vừa rồi cùng loại, nhưng càng thêm mãnh liệt nóng rực xuất hiện. Hắn cảm giác toàn thân mỗi một nơi đều đang thiêu đốt, phảng phất biến thành một hỏa nhân, chính tiếp tục không ngừng mà hướng ra phía ngoài tản ra nhiệt độ cao. Không, cũng không phải là phảng phất, mà là sự thật. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình hiện tại nhiệt độ cơ thể khác hẳn với bình thường, xa xa vượt ra khỏi bình thường nhiệt độ cơ thể. Nếu như là ở kiếp trước, giống hắn hiện ở loại tình huống này, vài phút liền đủ để mất mạng. Nhưng thế giới này có quá nhiều vượt qua kiếp trước thường thức đồ vật, cũng không thể trước kia thế thường thức đến độ lượng. Cho dù là tại dạng này nhiệt độ cao phía dưới, hắn cũng không có mất mạng, vẫn như cũ sống, thậm chí đều không có ngất đi. Bất quá đây cũng là một loại dày vò. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn thân tựa như là bị ngọn lửa thiêu đốt đau đớn, nhưng lại không cách nào ngăn lại, chỉ có thể tiếp tục không ngừng chịu đựng loại này đau đớn. Một đợt lại một đợt đau đớn, huyền giống như thủy triều, đánh thẳng vào hắn thần kinh não, làm hắn đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ chốc lát, quần áo trên người cũng đã toàn bộ ướt đẫm, cường độ thân thể không chịu nổi lần lột xác này. Mỗi một lần nuốt máu, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít đau đớn phản ứng. Nhưng tuyệt sẽ không như vậy kịch liệt. Sẽ kịch liệt như thế, nguyên nhân chỉ có thể là cường độ thân thể còn không chịu nổi lần lột xác này. Mỗi một lần lột xác đều là hướng bên trong thân thể gia tăng mới huyết mạch. Mặc dù Gray sẽ không giống những người khác đồng dạng xuất hiện huyết mạch bài xích, dẫn phát thân thể tàn phế, thực lực rút lui loại hình hiện tượng, nhưng cũng cần thân thể mạnh hơn tố chất, đến thừa nhận loại này mới tăng thêm huyết mạch. Khoảng cách lần trước dùng máu chỉ cách xa hơn một tháng. Bất quá Gray cân nhắc đến nuốt liệt diễm thuốc, đã hoàn thành vòng thứ hai cái thứ nhất tu luyện thức tu luyện, cảnh giới tăng lên rất nhiều, mới cả gan dùng máu. Bây giờ xem ra loại trình độ này tăng lên còn thiếu rất nhiều. hiện tại thân thể tố chất của hắn còn chưa đủ lấy thừa nhận mới huyết mạch. Đau đớn kịch liệt, tựa như đao phá, một đao lại một đao, không ngừng xẹt qua, chịu đựng một đao lại một đao, uyển như dao cắt đau đớn. Hồi lâu sau, Gray trên người đã tích lũy một bãi mồ hôi, đã đau đến chết lặng thời điểm, đau đớn mới rốt cục biến mất. Lạch cạch, Gray trực tiếp ngã trên mặt đất, không ngừng mà kịch liệt thở hào hển, toàn thân một mảnh chết lặng, làm không lên một tơ một hào khí lực. Hồi lâu sau, mới khôi phục một chút khí lực, đứng lên, khẽ cười khổ nói, sau này mỗi một lần máu nuốt, chỉ sợ ít nhất phải cách xa nhau hai cái tu luyện thức, mới sẽ không xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Cuồng cấp giai đoạn, cơ hồ là mỗi hoàn thành một cái tu luyện thức, liền có thể nuốt một lần máu. Thực lực đạt tới man cấp sau, hắn nguyên bản còn có một ít mừng rỡ. Theo man cấp đến hoang cấp, tổng cộng cần phải hoàn thành 2 vòng 8 cái tu luyện thức tu luyện. Như mỗi hoàn thành một cái tu luyện thức, liền có thể nuốt một lần máu. Man cấp giai đoạn hắn trọn vẹn có thể nuốt 8 lần máu. Bây giờ xem ra, lại là không được, đạt tới man cấp giai đoạn sau. Huyết mạch cắm vào đối tố chất thân thể yêu cầu, biến cao hơn, chí ít cần phải hoàn thành 2 cái tu luyện thức tu luyện. Tố chất thân thể mới lấy thừa nhận mới huyết mạch cắm vào. Không biết có thành công hay không cắm vào huyết mạch, hy vọng lần này sẽ không đối thân thể tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Cảm giác được toàn thân vô lực, Gray có lo lắng, hắn hiện tại không tính khống thi năng lực lời nói, chỉ sợ sẽ là tùy tiện một vị cuồng huyết chiến sĩ đều đánh không lại. Tất nhiên, đối phương cũng giết không chết hắn, dù sao dù là màu tím huyết thú huyết mạch cắm vào thất bại, kim loại hóa kinh khủng phòng ngự, cũng đủ làm cho hắn tại cuồng huyết chiến sĩ công kích phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại, mà càng làm hắn lo lắng hơn chính là, màu tím huyết thú huyết mạch phải chăng đã thành công cắm vào. Lần này siêu phụ tài cắm vào huyết mạch, có thể hay không đối thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Cắm vào huyết mạch thất bại đều tính là chuyện nhỏ, nếu là vì vậy mà đối thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương, vậy thật hối hận không kịp. Trọn vẹn nghỉ ngơi một tuần. Tại một tuần này bên trong, Gray liền tu luyện huyết pháp khí lực đều không có. Có thể nói là vượt qua cực độ suy yếu một tuần. Sau đó, thân thể của hắn chậm rãi khôi phục. Lại là một tuần đi qua, thân thể của hắn mới khôi phục bình thường. Cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Nếm thử tu luyện, Gray cũng không có cảm giác được thân thể có cái gì dị thường địa phương. Rốt cục thở dài một hơi, bất hạnh ở trong vạn hạnh, thân thể cũng chưa từng xuất hiện xấu nhất tình huống, như thật xuất hiện mãi mãi tổn thương, kia đối với Gray tới nói quả thực là tai nạn, mặc dù cũng có một chút có thể trị liệu mãi mãi tổn thương ma lực thuốc. Bất quá vật như vậy, cơ hồ rất khó có thể thu hoạch được, cho dù là luyện dược đại sư cũng chỉ có số rất ít người có thể luyện chế. Giống lần trước Wallen gia tộc vì chữa khỏi Edgar Wallen tay gãy, liền hao tốn không ít đại giới thỉnh cầu hoàng thất luyện dược đại sư hỗ trợ luyện dược. Cái loại này đại giới cho dù là lấy Wallen gia tộc dạng này hầu tước người nhà tới nói, cũng là cực kỳ giá cả to lớn. Có thể nghĩ loại này thuốc là bực nào khó mà thu hoạch được, không biết trả lại năng lực có thể hay không trị liệu mãi mãi tổn thương. Hy vọng không có nếm thử một ngày. Trả lại năng lực mặc dù có chút lợi hại, nhưng còn không đến mức cái gì thương thế đều có thể trị liệu. Gray căn bản không dám đem hy vọng đều ký thác vào trả lại năng lực bên trên. Liền chẳng hạn như lần này, thân thể trọn vẹn suy yếu 2 tuần. Này trong quá trình, Gray mặc dù vận dụng trả lại năng lực, nhưng không có mảy may hiệu quả. Hiển nhiên trả lại năng lực cũng không là dạng gì thương thế đều có thể chữa trị. Tiếp theo nên xem màu tím huyết thú năng lực có thành công hay không cắm vào. Tại tòa thành gần đây tìm một vùng rừng rậm, Gray đem màu tím huyết thú thả ra. Tự thân thì là thân thể kim loại hóa, làn da mặt ngoài lộ ra màu vàng xanh nhạt, kim loại sáng bóng. Màu tím huyết thú vọt tới, to lớn màu tím cự chảo không có chút nào giữ lại. Một chảo đập vào Gray trên người, Gray uyển như là cỗ sao trổi bay ngược. Một gốc lại một gốc cây bị hắn nện đứt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cây cối đổ một loạt, trọn vẹn ngoài trăm thước, mới đụng vào một khối to lớn trên núi đá, đem núi đá đụng nát ngừng lại, loảng xoàng, xốc lên trên người đá vụn. Gray nhìn hướng về phía trên người mình, quần áo trên người tại màu tím huyết thú kia một chảo phía dưới. Tại ngực có một cái cự đại lỗ rách. Làn da rõ ràng lộ ra làn da, bởi vì thân thể kim loại hóa, hiện ra thanh đồng chi sắc, bất quá nhưng không có một tơ một hào vết thương, cho dù là bị màu tím huyết thú lợi chảo chính diện bắt được địa phương, cũng không có, phòng ngự đích thật là tăng cường, nếu là lúc trước lời nói, loại trình độ này công kích hẳn là đủ để bị thương. Màu tím huyết thú là nhục thể loại hình đặc thù huyết thú, lực công kích là có thể đạt tới man cấp đặc thù cấp bậc. Loại trình độ này công kích, cho dù là thân thể kim loại hóa phòng ngự, hẳn là cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại một chút thương thế. Nhưng bây giờ nhưng không có, đủ để chứng minh, hắn hiện tại phòng ngự so với trước kia càng mạnh, lốp bốp, cũng không có như vậy đình chỉ. Gray vận dụng lôi điện kim loại năng lực, lập tức ở xung quanh hắn, xuất hiện một thanh lại một thanh mang theo tử sắc lôi điện kim loại lưỡi dao. Hiu, hiu, hiu, tất cả mang theo tử sắc lôi điện kim loại lưỡi dao cùng nhau tập dưới. Không xem qua tiêu lại là hướng về Gray. Keng, keng, keng, liên tiếp công kích sau. Gray quần áo trên người cơ hồ hoàn toàn bị xé nát, nhưng Gray mặt ngoài thân thể vẫn không có xuất hiện một tơ một hào vết thương, thậm chí liền cháy đen vết tích đều không có. Đích thật là cùng hiện tại màu tím huyết thú đồng dạng. Phòng ngự đạt đến man cấp thứ hai cấp độ cũng khó có thể tổn thương trình độ. Gray hài lòng gật đầu. Này chính là hắn đối mặt Nahum gia tộc thời điểm, một tấm quan trọng át chủ bài. Mặc dù chiến lực còn không đạt được hoang huyết chiến sĩ, nhưng cường hãn phòng ngự đủ để cho hắn chống đỡ hoang huyết chiến sĩ công kích. Lại thêm chiếc nhẫn màu tím không gian truyền tống năng lực. Nghĩ theo hoang huyết chiến sĩ trong tay thong dong rút đi, tuyệt sẽ không quá khó. Thậm chí bằng vào cường hãn phòng ngự, cùng hoang máu huyết chiến sĩ ngao chiến, bước lùi hoang huyết chiến sĩ cũng không phải là không được. Ngân giáp T mặc dù chiến lực không cách nào có thể so với man cấp đặc thù huyết thú, nhưng mỗi lần cùng man cấp đặc thù huyết thú chiến đấu, trên cơ bản là lấy man cấp đặc thù huyết thú rút đi mà kết thúc. Gray cảm thấy chính mình cũng hẳn là có thể làm được. Trong bất chi bất giác, mấy tháng thời gian trôi qua, tại này số tháng bên trong, Gray chỉ ra ngoài một lần, kia là hồng dực đoàn lính đánh thuê tìm được tật phong lang tung tích. Lúc khác đều ở tại tòa thành, ngoại giới, tử nguyệt vương quốc cùng liệt diễm vương quốc biên cảnh. Thỉnh thoảng sẽ có biên cảnh xung đột tin tức truyền đến. Nghiêm trọng nhất một lần, tử nguyệt vương quốc cùng liệt diễm vương quốc xảy ra quy mô đạt tới ngàn người trở lên xung đột. Từng người tử thương hơn phân nửa, cơ hồ coi là chiến tranh tất nhiên sẽ bộc phát, nhưng cũng bị hai phe áp chế xuống tới. Biên cảnh náo động, làm tử nguyệt vương quốc các đại tiểu quý tộc đều mật thiết nhìn chăm chú lên biên cảnh. Một ngày, một con chim đưa thư bay vào Fergus tòa thành, xem hết thư Fergus bá tước sắc mặt lập tức đại biến. Lập tức đem đám người gọi vào thư phòng. Sắc mặt cực độ ngưng trọng nói, chiến tranh bạo phát, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.